Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, ước định, Thái Bắc cổ thành chi chủ trước nhất, đoạn văn, hay vẫn là đứng ở đại lục trên lập trường phân tích, dùng lòng đất sinh vật lần nữa xâm lấn, mà Phong Đô lão tổ có thể với tư cách chiến lược vì lý do. Nếu như chỉ là như vậy, Khương Dự chẳng qua là gặp xì mũi coi thường. Tương lai sự tình là tương lai sự tình. Mà qua đi, Phong Đô lão tổ cho Khương Dự đã tạo thành rất lớn nguy cơ. Tại lần trước, lòng đất sinh vật xâm lấn bên trong cũng không ra tay. Nói tương lai không khỏi có chút quá mức miễn cưỡng. Nhưng mà, Thái Bắc cổ thành chi chủ nói ra lý do thứ hai. Phong Đô lão tổ là con của hắn. Phong Đô ra nơi phát ra vốn là thần bí, mà Thái Bắc cổ thành chi chủ cũng một mực nghe đồn là lẻ loi một mình. Hiện tại, cả hai dựa thậm chí có rồi liên hệ. Chợt vừa nghe đến tin tức này, Khương Dự trong lòng có thể nói rơi sông lấp biển, một loại không thể tin vớ vẩn cảm giác sinh ra. Nửa ngày quay về thẫn thờ, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên đại bí mật rồi. Trên đại lục, ngoại trừ nửa hư cảnh cái này cấp độ bên ngoài, đoán chừng không có bất luận kẻ nào biết rõ Thái Bắc cổ thành chi chủ thậm chí có một đứa con trai. Mà đứa con trai này hay vẫn là ẩn thế trong đại tộc lão tổ cấp nhân vật. Nếu như chuyện này không phải Thái Bắc cổ thành chi chủ chính miệng nói ra, ai nghe được đều sẽ không tin tưởng, cảm thấy là Phong Đô ra cố ý thả ra đồn đại, muốn cùng Thái Bắc cổ thành chi chủ quan hệ họ hàng mang cố. Hơn phân nửa gặp mắng Phong Đô ra một câu vô sỉ. Khương Dự nhíu mày nhìn xem Thái Bắc cổ thành chi chủ, trầm mặc lại. Hắn hiện tại còn không phải Thái Bắc cổ thành chi chủ đối thủ. Hơn nữa, như không phải cần phải, Khương Dự cũng không muốn cùng cái này vì đại lục an nguy một mực vất vả trả giá lão nhân chiến đấu. Còn có một chút không thể thay đổi là, hôm nay hắn tốc độ bất quá Thái Bắc cổ thành chi chủ đạo này khảm. Không thể giết rồi Phong Đô lão tổ. Hoảng nhi là ta 3 vạn năm trước cùng một người bình thường nữ tử sinh hạ hài tử. Vốn là ý định với tư cách Thái Bắc cổ thành người thừa kế đến bồi dưỡng. Chẳng qua là, về sau Thái Bắc cổ thành chi chủ đối với Phong Đô lão tổ có chút sự tình không muốn nói thêm. Nữa rồi, tuy rằng hắn làm việc nhiều hạnh kiểm xấu, lại nội tâm tàn nhẫn, thiếu khuyết điểm mấu chốt, nhưng cuối cùng là con của ta. Hôm nay tính tình của hắn cũng cùng ta qua lời nói và việc làm thoát không được quan hệ. Cái gọi là tử không giáo phụ chi qua chính là đạo lý này. Thái Bắc cổ thành chi chủ thần sắc có chút bi ai. Đối với đã từng cho kỳ vọng cao hài tử đi về hướng rồi cùng mình chờ mong hoàn toàn trái lại con đường, nội tâm của hắn như thế nào cũng sẽ không dễ chịu. Dù sao, Thái Bắc cổ thành chi chủ cũng là một người. Hắn rất là tiếc Phong Đô lão tổ biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng mà cũng không có thể ngồi nhìn Phong Đô lão tổ bị Khương Dự giết chết. Bị Thái Bắc cổ thành chi chủ trói buộc chặt Phong Đô lão tổ thời điểm này cũng trấn định lại. Thần sắc tối tăm phiền muộn mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện Thái Bắc cổ thành chi chủ. Cái kia bén nhọn trong ánh mắt có đối với ở trước mắt lão nhân này thống hận. Tiếp theo cười lạnh nói đến, lão già kia, ta và ngươi sớm đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cũng đừng nghĩ muốn cậy già lên mặt rồi. Ta Phong Đô Hoàng Phong Đô cùng ngươi Phong Đô là hoàn toàn bất đồng hai cái dòng họ. Thái Bắc cổ thành chi chủ hoàn toàn không để ý tới Phong Đô lão tổ châm chọc. Ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta có của ta điểm mấu chốt. Ngươi muốn bảo vệ hắn, ta cũng giết không được. Khương Dự Thần sắc lạnh, nhạt nói đến. Ta hôm nay rời đi là được. Khương Dự giơ tinh tế chi thành, xoay người sang chỗ khác. Nếu như hôm nay Phong Đô lão tổ giết không được rồi, như vậy cũng chỉ có thể đủ trước tiên đem Tần gia lão tổ cái này thiên tài địa bảo mang về hấp thu. Rồi hãy nói, Thái Bắc cổ thành chi chủ thời gian cũng không nhiều rồi. Ít nhất tại người ta còn sống trong khoảng thời gian này, nên cho mặt mũi cho thoáng một phát, không cần người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Về phần về sau, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, không ở ngoài chính là đẳng cấp sau khi ta chết lại đến lấy Hoàng Nhi tính mạng, dùng của ngươi phát triển tốc độ. Đến lúc đó, Hoàng Nhi dù là tại chân trời góc biển, cũng chạy không thoát ngươi đuổi giết. Hơn nữa, lần này ngươi muốn giết người cũng không chỉ là Hoàng Nhi một người, một bên Phong Đô lão tổ Phong Đô sáng người sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến cái này một gốc. Nhưng mà, ta muốn kết quả không hề chỉ là như thế này. Thái Bắc cổ thành chi chủ lắc đầu, gọi lại Khương Dự. Ngươi cùng La Hư đại lục đại đa số cực hạn thế lực đều có cừu oán, cứ thế mãi, như vậy chỉ có thể là tăng lớn đại lục bên trong hao tổn. Đến lúc đó đối mặt lòng đất sinh vật xâm lấn đại lục chỉ biết càng thêm yếu ớt. Những thứ này là không thể thay đổi sự thật. Ai đều mơ tưởng còn sống. Khương Dự nhíu mày nói ra. Mà lúc này đây, Khương Dự tính cảnh giác tới cực điểm. Thái Bắc cổ thành chi chủ thái độ nắm lấy bất định. Mà hắn mình bây giờ có thể nói là La Hư đại lục một cái tai họa ngầm đi. Nếu như Thái Bắc cổ thành chi chủ thực muốn động thủ, mặc dù chỉ là một đạo năng lượng thân thể, bằng vào tinh tế chi thành, Khương Dự cũng không dám nói nhất định có thể tự bảo vệ mình. Ngươi không cần lo lắng, cho ta sẽ đối với ngươi ra tay. Ngươi cũng là La Hư đại lục một thành viên, là không để đối phó lòng đất sinh vật một cái rất lớn lực lượng. Tổn thất ngươi, tương đương với tổn thất mấy cái cường đại thiên cảnh đỉnh phong. Đối với hôm nay La Hư đại lục mà nói, bất luận cái gì một điểm tổn thất đều là tránh được nên tránh. Thái Bắc cổ thành chi chủ nói tiếp, chỉ có hắn mới biết được tương lai lòng đất sinh vật xâm lấn cuối cùng liền có bao nhiêu mạo hiểm. Mani, 10 năm trước, băng tộc diệt tộc đã là một lớn đáng tiếc sự tình rồi. Nói lên băng tộc, Thái Bắc cổ thành chi chủ có chút cảm thán. Nếu như động thủ không phải người kia mà nói, Thái Bắc cổ thành chi chủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy lại để cho băng tộc cứ như vậy bị diệt đấy. Hơn nữa, bởi vì người nào đó tồn tại, cho dù là ta thật sự muốn giết ngươi, cũng không dám giết ngươi. Thái Bắc cổ thành chi chủ nhớ tới cái kia không giảng đạo lý, thậm chí không hề thiện ác phân chia nữ nhân, mà lời hắn nói lại để cho Khương Dự có chút không hiểu thấu. Trở lại đề tài mới vừa rồi, sự thật không thể cải biến, nhưng mà thù hận nhưng có thể điều hòa. Thái Bắc cổ thành chi chủ đối với Khương Dự nói ra. Có ý tứ gì? Khương Dự nhíu mày ngưng mắt nhìn nói. Ta sẽ khai ra điều kiện của ta, cho nhượng lại ngươi hài lòng thứ đồ vật, còn lại cực hạn thế lực cũng đều gặp cam chịu. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem quá khứ cùng đại lục tất cả cực hạn thế lực thù hận đều buông. Thái Bắc cổ thành chi chủ nói ra. Điều kiện, thứ đồ vật, những thứ này Khương Dự cũng không thiếu. Coi như là thiếu cũng sẽ chính mình đi thực hiện, chính mình đi tìm money. Mà muốn thả vứt bỏ cùng quá khứ cùng cực hạn thế lực một ít thù hận, cho rằng hết thảy cũng không có phát sinh qua. Khương Dự cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Trước hãy nghe ta nói hết. Ngươi lại quyết định. Thứ nhất, ngươi có thể tại trong vực tự lập môn hộ. Không có người gặp không nhận có thể. Thứ hai, ngươi giết cực hạn thế lực rất nhiều thiên cảnh. Trên người cũng chịu lấy rất nhiều cừu hận. Điểm này ta cũng có thể cho ngươi dọn dẹp cuối cùng. Ngươi nhận thức con gái. Có quan hệ lòng đất huyết mạch sự tình. Gặp từ nay về sau tại La Hư Đại Lục niêm phong cất vào kho. Ai cũng sẽ không nhắc tới. Tin tức này gặp dần dần bao phủ tại trong lịch sử. Mà nàng sẽ bị trở thành nhân loại bình thường đến đối đãi. Nghe xong, Khương Dự nhíu mày, thần sắc hơi hơi trầm xuống. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ thấy vậy cười cười. Nội tâm tức thì lặng lẽ thở dài một hơi. Trên thực tế, trước hai điều kiện đối với Khương Dự mà nói không có bất kỳ tác dụng. Dùng Khương Dự thực lực hôm nay, nửa hư cảnh không xuất ra, muốn tự lập môn hộ, ai cũng có thể ngăn cản. Về phần thù hận, hiện tại những cái kia cực hạn thế lực người lại có ai có thể đủ đánh thắng được Khương Dự. Nhưng mà đồng dạng làm qua phụ thân Thái Bắc Cổ Thành chi chủ rất rõ ràng. Cái thứ ba nhìn như bình thường điều kiện mới thật sự là trọng điểm. Money mặc kệ Khương Dự lại như thế nào che chở nữ nhi của mình. Nhưng mà không thể tránh khỏi là hắn vĩnh viễn đều không thể giải quyết bão thân phận vấn đề. Tại đại lục này, ngoại trừ Khương Dự cùng với số ít mấy người, không có ai sẽ nhận thức bão tồn tại, nhất là trong tương lai. Lòng đất sinh vật cùng La Hư Đại Lục chiến tranh tiếp tục thăng cấp thời điểm Money đương nhiên. Khương Dự cũng có thể lựa chọn lại để cho bão vĩnh viễn ngốc tại lãnh địa của mình bên trong. Ở vào số ít mấy người ánh mắt phía dưới, không tiếp xúc ngoại giới. Tự cũng không đã bị lòng đất sinh vật huyết mạch căm thù. Nhưng mà lại có ai gặp hy vọng một mực nhốt tại một cái nho nhỏ sinh hoạt trong hội đây. Khương Dự làm không được những thứ này. Nhưng mà Thái Bắc Cổ Thành chi chủ có thể. Dùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ tại La Hư Đại Lục phát triển trên trăm vạn năm uy tín cùng địa vị, muốn cho tất cả cực hạn thế lực làm ra loại này nhượng bộ cũng không khó. Hơn nữa Khương Dự bản thân làm cho người sợ hãi thực lực, những thứ này đều là có thể thực hiện đấy. Cái này cho Khương Dự một nan đề. Khương Dự thế nhưng là một cái mang thù người, muốn cho hắn cứ như vậy buông tha như là Phong Đô lão tổ địch nhân như vậy, trong nội tâm đương nhiên sẽ không cam lòng. Nhưng mà đồng dạng có thể giải quyết bão thân phận vấn đề cũng là lại để cho hắn động tâm sự tình. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng lâm vào khó có thể lấy hay bỏ bên trong. Chỉ cần ngươi đồng ý như vậy, 10 năm trước bởi vì đứa bé kia dựng lên tất cả mọi chuyện đều dẹp loạn chấm dứt. Thậm chí, ngươi có thể mang theo nàng trở lại Thiên Chú Thành. Sở hữu sự tình vật cũng có thể đã hình thành thì không thay đổi. Khương Dự lông mày tiếp tục nhíu lại, hắn nhớ tới 10 năm trước, mình và bão một đường bỏ chạy, hung hiểm mà chật vật, lại không thể không cáo biệt băng điệu lăng, tiến về trước không biết vũ trụ. Đi lần này chính là 10 năm Money mà hắn hiện tại mang theo đầy đủ thẻ đánh bạc đã trở về. Đồng thời lại gặp phải rồi một cái mới lựa chọn. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ lặng lặng cùng đợi Khương Dự trả lời thuyết phục, tuyệt không sốt ruột. Hắn tin tưởng một cái 10 năm trước vừa làm ra chuyện như vậy người, hôm nay cũng sẽ không có khí phách chi tranh. Ngươi xác định là điều kiện như vậy, ta sẽ không bởi vì chuyện đã qua còn đối với cực hạn thế lực ra tay. Bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc ta, mà 10 năm trước bão bão sự tình đều quy về bụi bặm. Mani xác định. Thái Bắc Cổ Thành gật đầu. Nhưng mà nếu ai tại sau này còn muốn chủ động trêu chọc ta, ta như trước có thể ra tay. Mà nếu có người lại đề lên bão bão sự tình, ta cũng sẽ ra tay. Hậu quả như vậy ngươi cũng có thể tiếp nhận. Khương Dự nói đến có thể. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ rõ ràng Khương Dự ý tứ, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Khương Dự cuối cùng vẫn còn đã tiếp nhận Thái Bắc Cổ Thành chi chủ điều kiện. Lại nói tiếp, điều kiện này nhưng thật ra là đối với Thái Bắc Cổ Thành chi chủ rất không công bằng đấy. Bởi vì, bất luận Thái Bắc Cổ Thành chi chủ hay vẫn là Khương Dự cũng biết, có ít người tuyệt đối sẽ không đó là trung thực. Đến cuối cùng, nói không chừng tìm đường chết hay là muốn làm tại Khương Dự trên người. Khương Dự nhìn chăm chú nhìn Phong Đô lão tổ. Người sau thần sắc tối tăm phiền muộn, nhưng mà biết mình sẽ không chết về sau. Trong ánh mắt vẫn là hơi buông lỏng. Rồi sau đó, Khương Dự càng làm ánh mắt tại Phong Đô gia chủ trong đất quét qua. Muốn phải tìm Tần gia lão tổ thi thể. Nhưng mà, hắn gặp được một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh nghênh ngang đứng lên. Rõ ràng là Tần gia lão tổ. Bái kiến Thái Bắc Cổ Thành chi chủ. Tần gia lão tổ hướng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ hành lễ nói. Khương Dự thần sắc mãnh liệt chìm xuống. Lúc này Tần gia lão tổ rất suy yếu. Tùy ý một kích là có thể giết chết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn vừa mới cùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ đã đạt thành ước định. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ tùy ý nhẹ gật đầu, không nói gì. Khương Dự biết rõ cái này mình là thua thiệt lớn. Vốn cho là Tần gia lão tổ đã chết, cái này ước định đối với chính mình ước thúc liền nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà cái này cáo già lão già kia vậy mà giả bộ nổi lên tử thi. Ước định như là đã định ra, ta cũng sẽ tuân thủ. Quy tắc ở trong, ta sẽ không giết các ngươi. Khương Dự hừ lạnh một tiếng. Tần gia lão tổ cùng Phong Đô lão tổ nội tâm đều cũng có chút ít khó chịu nổi. Dù sao nói như vậy, bọn hắn chưa từng có nghe qua. Nhưng mà bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ Khương Dự là mạnh mẽ tại nhất thời, nhưng mà nửa hư cảnh là một đạo lớn khảm. Cuối cùng ai trước lướt qua đi vẫn nói không chừng. Miễn là còn sống liền nhất định sẽ có cơ hội. Là hư đại lục, tại kế 10 năm trước cái kia một cuộc đại chiến sau đó, lần nữa đã xảy ra một cuộc quy mô cực lớn chiến đấu. Lần này chiến đấu có tất cả cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong tham gia. Mà chiến đấu một phương khác là một cái đã chết đi 10 năm lại trở về người. Chiến đấu kết quả không có ai biết, các đại cực hạn thế lực đệ tử, thậm chí thiên cảnh tồn tại cũng chỉ là biết có như vậy một cuộc chiến đấu. Mà kết quả thắng bại gì đó tuyệt không biết rõ, chẳng qua là loáng thoáng biết rõ. Tất cả thiên cảnh đỉnh phong đều bị Thái Bắc Cổ Thành chi chủ tự mình từng cái một bái phỏng qua. Cuối cùng kết quả chính là, thứ nhất, một cái mới phát cực hạn thế lực tại trong vực một chỗ ra đời, tên là Tinh Tế Chi Thành. Một cái thật lớn thành chỉ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà thành chủ thình lình chính là 10 năm trước bị coi là đại lục phản đồ chính là cái người kia. Thứ hai, 10 năm trước sự kiện đã có mới hướng đi. Cái kia bị điều tra ra lòng đất huyết mạch người thực tế là thuần chủng nhân loại. Chẳng qua là trong có chút thế lực âm mưu mới xảy ra dị biến. Mục đích là vì thanh trừ lúc ấy Thiên Chú Thành thiên tài đệ tử Khương Dự. Như vậy hai cái tin tức trên đại lục dần dần truyền ra. Có thể nói là đưa tới oanh động cực lớn. La Hư đại lục đã bao nhiêu năm không có cái mới hưng cực hạn thế lực rồi. Một cái đằng trước hay vẫn là Thiên Chú Thành, mà bây giờ lại có một cái Tinh Tế Chi Thành. Từng cái cực hạn thế lực đều tại La Hư đại lục có kinh khủng sức nặng. Đáng sợ hơn thành chủ bất quá là một cái chưa đủ trăm tuổi thanh niên. Hơn nữa, vị này thành chủ đặc thù nhân sinh trải qua, từng đã là thiên tài đệ tử bị oan uổng, vì con gái người người hô đánh, yên lặng 10 năm sau đó trở về sửa lại án xử sai. Cái này thỏa thỏa một cái hoàn mỹ dốc lòng chuyện xưa. Nói về đến đều ai cũng khoái, đã từng bợn cợt càng thấp, hiện tại dơ lên được thì có càng cao. Trong lúc nhất thời, đại lục ở bên trên có quan hệ Khương Dự tiếng gió rất nhanh liền thay đổi. Ta đã nói rồi, đã từng một cái trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong. Làm ra nhiều như vậy hy sinh người, làm sao có thể thu dưỡng một cái địa đế huyết mạch người. Đúng đấy, vẫn phản bội đại lục. Những thứ này cực hạn thế lực vì thanh trừ thế lực đối địch thiên tài đệ tử thật đúng là không. Từ thủ đoạn, ngẫm lại đều đáng sợ. Liền lòng đất huyết mạch người chuyện như vậy đều có thể vu oan hãm hại. Không biết Tinh Tế Chi Thành có thu hay không đệ tử. Nếu là có thể nhóm đầu tiên gia nhập, nói không chừng còn có thể làm nguyên lão đâu. Đồ chó hoang. Cái kia vụ oan hãm hại Thiên Chú Thành, thiên kiêu cực hạn thế lực là ai? Chẳng lẽ cũng không đuổi theo cha một chút? Được rồi, đây chính là cực hạn thế lực. Có thể sửa lại án xử sai cũng đã không tệ. Ngoặc kép, hết chương.